Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, thiếu niên không biết quý. Lão đến không rơi lệ. Trời vừa rạng sáng, thanh thủy trong hẻm nhỏ. Không có một ai, tòa thứ nhất trong tiểu khu. Số 6 lầu tới gần ban công phương hướng. Phía dưới cùng đại thụ trong bóng tối. Đứng đấy hai bóng người. Bốn phía yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió. Hai đạo thân ảnh kia dáng người thon thả. Hất lên tóc dài. Xem ra tuổi tác cũng không lớn. Đều là thiếu nữ. Các nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía lầu năm nào đó gian cửa sổ. Tuy nhiên cửa sổ đóng chặt. Màn cửa che chắn. Nhưng các nàng vẫn như cũ có thể nhìn đến. Bên trong lóe lên yếu ớt ánh đèn. Mạt Mạt tỷ. Đã trễ thế như vậy, bọn họ còn chưa ngủ sao? Tuổi trẻ hơi nhỏ thiếu nữ, nhịn không được mở miệng, thấp giọng hỏi, được xưng là Mạt Mạt tỷ thiếu nữ. Tên là Thu Mạt, là một tên 18 tuổi thiếu nữ. Lúc này chính tựa ở trên đại thụ một bên thoa móng tay. Một bên thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn phía trên, nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nam sinh nữ sinh ngủ cùng một chỗ, lại một cái xinh đẹp như vậy. Một cái đẹp trai như vậy, cái nào là dễ dàng như vậy ngủ? Vậy bọn hắn đang làm gì đâu? Giữ lấy tóc dài xõa vai mềm mại tiểu thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Thu Mạt lườm nàng một cái nói, "Tiểu Bạch Ly, chờ ngươi về sau nói bạn trai liền biết. Hiện tại không cần biết." Một mực nhìn chằm chằm phía trên chính là tên là Bạch Ly thiếu nữ, nhìn bộ dáng vậy mà chỉ có 14-15 tuổi. Thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ cùng đơn thuần. Mạt Mạt tỷ, hai người chúng ta ở chỗ này. Còn có mấy người ở phía trước. Còn có mấy người ở bên ngoài. Nhiều người như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm. Là bởi vì bọn hắn muốn chạy trốn sao? Thu Mạt ánh mắt lấp lóe, nhếch lên hồng hồng móng tay nói. Chỉ là giám thị lấy. Xem bọn hắn mỗi đêm đến cùng đang làm cái gì. Cùng người nào liên lạc. Bạch Ly rất nghi hoặc nói, Mạt Mạt tỷ, ta gặp qua cái kia Mộ tỷ tỷ, nàng thật xinh đẹp, người cũng thật ôn nhu, bộ lý vì sao lại hoài nghi nàng đâu, ta cảm thấy nàng là người tốt. Thu Mạt hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem nàng nói, người nói cũng thật nhiều, lần thứ nhất đi ra làm nhiệm vụ, quá hưng phấn sao. Bạch Ly không có ý tứ cười một tiếng, đang muốn nói chuyện lúc. Phía trên đột nhiên truyền đến cửa sổ mở ra thanh âm. Thu Mạt lập tức biến sắc, đứng thẳng người, ngửa đầu nhìn qua, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia cửa sổ. Quả nhiên là cái kia cửa sổ. Cửa sổ mở ra, lập tức, một vật từ trong cửa sổ ném đi ra, thẳng tắp rơi xuống. Ba, vật kia té ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Thu Mạt vẫn như cũ ngửa đầu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cửa sổ, nhưng cửa sổ rất nhanh đóng lại, cũng chưa hề đi ra. Hai người nhìn chằm chằm phía trên, an tĩnh trong chốc lát, mới thở dài một hơi, cúi đầu xuống, nhìn về phía vừa mới ném xuống đồ vật. Mạt Mạt tỷ, đó là vật gì? Bạch Ly nhìn lấy phía trước trong bụi cỏ đồ vật, một mặt hiếu kỳ. Thu Mạt lập tức nói, đi kiếm tới xem một chút. Nói không chừng có thể tìm được dấu vết để lại. Bạch Ly lập tức đi qua. Đem trên đất đồ vật nhặt lên. Mở to hai mắt tỉ mỉ quan sát một chút. Hai cánh tay giật giật. Tốt có co giãn. Lập tức nói. Mạt Mạt tỉ. Tựa như là khí cầu. Bên trong là. Chấm ngoặc kép. Nàng đặt ở dưới mũi hỏi một chút. Mặt mũi tràn đầy kỳ quái nói. Tựa như là sữa bò. Khí cầu. Sữa bò. Thu Mạt nghe vậy sững sờ, đi qua đưa tay ra nói, cầm cho ta xem một chút. Bạch Ly xoay người, đem trong tay đồ vật đưa tới trong tay của nàng, sau đó xoa ngón tay nói, tốt dính thật trơn a, còn có mùi thơm đây. Thu Mạt nhìn lấy trong tay đồ vật, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức xách tới chỗ gần tỉ mỉ quan sát lấy, nhìn chằm chằm bên trong chất lỏng màu ngà sữa nhìn trong chốc lát. Lại nhìn chằm chằm phía ngoài trong suốt khí cầu nhìn trong chốc lát. Trong đầu đột nhiên lóe lên. Dường như nhớ ra cái gì đó. Nàng lại ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia gian cửa sổ. Lập tức sắc mặt đại biến. Tay đột nhiên giống như là bị rắn độc cắn đồng dạng. Cuống quýt đem trong tay đồ vật ném ra ngoài. Trong mồm, nôn, một tiếng. Kém chút phun ra. Nàng cúi người. Dùng lực vung lấy tay. Mặt mũi tràn đầy buồn nôn cắn răng nhảy ra một chữ. Thảo. A, mặt mặt tỷ. Người nói cái gì? Ta tại nói dưới chân tốt nhiều thảo. Giấy. Nhanh cho ta cầm khăn giấy. Thu Mạt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lại nôn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy cắn răng nghiến lợi biểu lộ. A nha. Bạch Ly lập tức từ trong túi rút ra khăn giấy. Đưa cho nàng. Chính mình cũng lau lau rồi một chút. Mặt mũi tràn đầy tò mò nói. Mặt mặt tỷ. Bọn họ làm sao đem sữa bò cất vào khí cầu bên trong ném ra a? Còn có, cái kia khí cầu tốt dính. Chấm ngoặc kép, đần độn, đây không phải là khí cầu. Càng không phải là cái gì cầu thí sữa bò. Thu Mạt cắn răng nói. Bạch Ly sững sờ, chớp chớp mắt to, lại đi qua, đem trên đất đồ vật nhặt lên. Xách trên ngón tay ở giữa lắc lư nói. Mạt Mạt tỷ. Thật là khí cầu cùng sữa bò a, ta vừa mới nghe thấy, không tin ngươi ngửi một cái. Nôn, Thu Mạt lại muốn nôn, lập tức sắc mặt đại biến nói, ném đi, nhanh ném đi, ta lệnh cho ngươi ném đi. Bạch Ly gặp nàng nổi giận, tuy nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, vẫn là rất nghe lời ném xuống. Đần độn, ta nói đây không phải là khí cầu, càng không phải là sữa bò a. Thu Mạt một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Bạch Ly yếu ớt mà nhìn xem nàng nói. Thế nhưng là Mạt Mạt tỷ. Ta vừa mới nghe thấy. Ta mỗi ngày đều biết uống tốt nhiều sữa bò. Ta, chấm ngoặc kép, nôn, người im miệng. Thu Mạt bịt lấy lỗ tai. Không muốn lại nghe, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Không nên nói nữa sữa tươi. Cầu ngươi đừng nói nữa. Người uống lại nhiều, cũng không nên nói đi ra. A, Bạch Ly nghi ngờ trong lòng không hiểu, lại không dám nói nữa. Ai biết, qua nửa canh giờ sau về sau, phía trên cửa sổ lần nữa mở ra. Thu Mạt lập tức biến sắc, đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia gian cửa sổ. Bạch, lại một vật ném xuống rồi. Lần này vậy mà vừa tốt hướng về đầu của nàng ném tới. Thu Mạt ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn cửa sổ. Tay vô ý thức duỗi ra. Ba, một tiếng bắt lấy vật kia. Chờ cửa sổ đóng lại. Xác định không có người sau khi ra ngoài. Nàng mới cúi đầu xuống. Nhìn về phía trong tay đồ vật. Mạt Mạt tỷ, giống như lại là sữa bò. Chấm ngoặc kép, nôn. Lần này, Thu Mạt là thật nôn. Cẩu nam nữ, đáng giận. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Thanh Hà đường đi, Phượng Hoàng hẻm nhỏ trong chợ đêm, sớm đã hỏa quang một mảnh, bầy quầy bán hàng con buôn cùng dạo phố du khách, đều là trốn không còn một mảnh, mặt đất còn có một số thụ thương không thể chạy trốn người. Run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu, một đầu hình thể còn như trâu nước đồng dạng lớn nhỏ chó đen yêu. Chính ở trong miệng phun lửa. Cùng mấy bóng người tại mặt đất cùng giữa không trung vừa đi vừa về kịch chiến. Chó đen yêu tựa hồ có thuấn di kỹ năng. Mấy lần đều biến mất không thấy gì nữa. Muốn xông ra đầu này hẻm nhỏ. Hoặc là trực tiếp chui vào trong cống thoát nước. Nhưng đều đừng cái kia đạo xuất quỷ nhập thần bóng đen ngăn lại. Lúc chiến đấu, cái kia đạo như quỷ mị loại bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một khi chó đen muốn chạy trốn. Đạo hắc ảnh kia thì sẽ lập tức xuất hiện. Mới đầu bạo phong đội còn lại giác tỉnh giả. Còn lo lắng người kia là địch không phải bạn. Nhưng phát hiện đối phương toàn tâm toàn ý chỉ đối phó chó đen yêu lúc. Lập tức yên lòng. Có thể là đi ngang qua cao thủ. Hoặc là giác tỉnh bộ mặt khác phái cao thủ. Năm người trong lòng nghĩ như vậy. Thi triển thần thông. Muốn một lần hành động chu sát cái kia chó đen yêu. Cái kia chó đen yêu đã bị thương. Nhưng lấy ra liều mạng tư thế, thực lực cường đại như trước, mấy người cũng không dám quá mức tới gần, chỉ có thể đem nó vây vào giữa, chậm rãi tiêu hao. Oanh, chó đen yêu há to mồm. phun ra từng đoàn hỏa diễm, bay khắp nơi múa, bị phong la gió xoáy cuốn đi, rơi vào hẻm nhỏ bốn phía. Lúc này, bọn họ cũng không rảnh rỗi cùng năng lực cứu hỏa, chỉ có thể tiếp tục công kích. Kitajima Sakura thì mang theo muội muội ở cứu trợ trong hẻm nhỏ người bị thương. Nàng biết bạo phong đội người cùng lúc xuất hiện, khẳng định là tại làm nhiệm vụ, cho nên nàng cũng không có mạo muội tiến lên giúp đỡ. Sợ đối phương hiểu lầm các nàng cướp đoạt công tích. Ngao ô, chó đen yêu đột nhiên trúng một đao, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Bóng người lóe lên, xuất hiện ở tên kia thiếu niên đầu chọc trước mặt, cắn một cái ở cánh tay của hắn trên, đang muốn đem cánh tay của hắn xé rách xuống tới. Cái kia thiếu niên đầu chọc trở tay một đao, trực tiếp theo cánh tay của mình, đâm vào chó đen yêu trong miệng. Chó đen yêu đành phải buông ra miệng, cuống quýt lui lại. Hô, một trận gió xoáy từ phía sau xoắn tới, đem chó đen yêu quyển ở trong đó. Lập tức, đao mang, kiếm mang, các loại võ khí, cùng một chỗ công tới. Máu tươi văng khắp nơi. Chó đen yêu kêu thảm một tiếng. Toàn thân đột nhiên hắc mang nổ bắn ra. Lập tức bóng người lóe lên. Đột phá vây quanh, rơi trên mặt đất. Thân thể cấp tốc thu nhỏ. Một đầu đâm vào mặt đất trong cống thoát nước. Mới vừa đi vào, cái kia đạo biến mất bóng đen đột nhiên xuất hiện lần nữa. Một phát bắt được nó chân sau, đem nó từ bên trong tách rời ra. Ngao ô, chó đen yêu lập tức giận dữ, đột nhiên quay đầu, miệng rộng mở ra, phun ra một đám lửa. Đạo hắc ảnh kia tựa hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị ngọn lửa phun ở trên mặt cùng trên thân. Oanh, một tiếng, bị đánh bay ngược mà ra, đụng vào cách đó không xa trên vách tường. Hắn mặt nạ trên mặt bị đốt cháy không còn, lộ ra một trương mọc ra chòm râu, có chút tang thương trung niên nam tử khuôn mặt tới. Bạo phong đội người vốn là hiếu kỳ về hắn, ở hắn bị đánh bay lúc đều nhìn về hắn, lúc này đều đem tấm này khuôn mặt xa lạ xem ở trong mắt. Phong La rõ ràng ngơ ngác một chút, gương mặt này cùng với nàng tưởng tượng cũng không giống nhau. Nàng còn tưởng rằng gia hỏa này muốn bại lộ, không nghĩ tới vậy mà còn có ngón này. Ngao ô, chó đen yêu lần nữa hướng về cống thoát nước chui vào. Soạt, đầu của nó mới vừa đi vào, bên trong đột nhiên xông ra một đạo xoay tròn cấp tốc gió xoáy, mang theo trong đường cống ngầm bẩn thỉu nước bẩn. Phanh, một tiếng, nặng nề mà đánh vào trên mặt của nó, cũng đem nó đánh bay ra ngoài. Sau đó, đao quang kiếm quang trong nháy mắt bao phủ lại nó toàn bộ thân thể. Chó đen yêu thân trên lần nữa bắn tung tóe ra mấy đạo máu tươi. Lập tức đột nhiên nhảy lên. Vậy mà nhảy lên trên trời, chuẩn bị từ phía trên chạy trốn. Phong La chân đạp gió xoáy, tay cầm phong truy, oanh, một tiếng đập tới. Chó đen yêu liên tục thụ thương. Tốc độ đã rất chậm, nhưng vẫn như cũ tránh khỏi cái kia đạo hung mãnh đập tới phong truy. Đột nhiên nhảy lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bạch, đúng vào lúc này, phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, trong tay hàn mang lóe lên, trực tiếp đâm rách nó trên thân hộ giáp, đâm vào cổ của nó. Lập tức, đột nhiên vạch một cái, chó đen yêu cái kia thân thể cao lớn lập tức biến thành hai nửa. Một tiếng hét thảm, vạch phá hắc dạ, máu tươi nội tạng lập tức từ giữa không trung hắt vẫy xuống. Trên đất mấy tên giác tỉnh giả gặp một màn này, đều là gấp giọng hét lớn. Dừng tay, đây là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng đạo hắc ảnh kia vẫn chưa dừng lại, hàn mang lại lóe lên, trực tiếp đem viên kia giữ tợn đầu chó chém xuống tới. Lập tức, chó đen yêu trong thân thể xuất hiện một khỏa lóe ra hào quang màu nhũ bạch giống như là ngọc trai. Đồ vật, lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi hạ xuống. Yêu đan, ta... Phong La gió xoáy cuốn một cái, ôm đồm đi, nhưng là đạo hắc ảnh kia lại là khẽ vươn tay, trực tiếp đem viên kia yêu đan nắm ở lòng bàn tay. Lập tức bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đản, cướp ta nhiệm vụ, lại cướp ta yêu đan. Đứng lại cho ta, Phong La lập tức giận dữ. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh to lớn phong kiếm. Đối với bên cạnh hư không thì hung hăng chạm tới. Xoạt, phong bạo lồi ra, khí lưu va chạm, ầm ầm rung động, nhưng trong này cũng không có người. A a a a a. Phong La lập tức tức hổn hển, giữa không trung giơ chân chửi mắng. Bạo phong đội còn lại 5 tên thành viên cũng thở hổn hển, đứng trên mặt đất, ngửa đầu, một mặt phẫn hận cùng nổi nóng. Bận rộn một đêm, liều mạng vây công con chó này yêu. Kết quả là, nhiệm vụ không chỉ có không có hoàn thành, liền yêu đan cũng bị người đoạt đi. Quả thực khinh người quá đáng. Đội trưởng, người kia là ai? Thiếu niên đầu chọc tính khí nóng nảy, nắm đao, mặt mũi tràn đầy lửa giận mà nói. Phong La xanh mét khuôn mặt nhỏ rơi xuống, nắm hai nắm đấm nói. Như vậy tiện hỗn đản, người cảm thấy ta biết. Đáng giận, thiếu niên đầu chọc một đao bổ tại trên mặt đất. Mặt đất lập tức xuất hiện một đạo hố to. Buộc cao đuôi ngựa thiếu nữ lạnh lùng thốt. Đội trưởng, người kia chúng ta đã thấy rõ bộ dáng. Nhất định có thể tìm được hắn. Là cái trung niên đại thúc. Xem ra quái đẹp trai. Bất quá thật hảo tiện. Tên kia giữ lấy đầu đinh nữ tử mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Không biết đáng tiếc yêu đan bị cướp. Nhiệm vụ không hoàn thành. Vẫn là đáng tiếc soái đại thúc là cái tiện nhân. Phong La mắng trong chốc lát. Gặp phía ngoài đường đi vang lên xe cứu hỏa thanh âm. Lập tức nói. Đi thôi. Nàng quay đầu nhìn qua. Gặp Kitajima tỉ muội còn đứng ở hẻm nhỏ. Nghi ngờ nói. Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Kitajima Sakura do dự một chút. Nói. Hayoung nói. Còn có một cái yêu quái. Lời này vừa nói ra. Mấy cái người nhất thời biến sắc. Phong La lập tức vui vẻ nói. Còn có một cái. Ở đâu? Kitajima Hayoung không nói gì. Đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía giữa không trung, Phong La sửng sốt một chút, cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhưng giữa không trung trống trơn, đen kịt một màu, không có cái gì. Oanh, đúng vào lúc này, bạo phong đội 6 người đứng ở giữa mặt đất, đột nhiên sụp đổ, 6 người vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể nghiêng một cái, ngã rơi xuống. Hô, Phong La cuống quýt thi triển gió xoáy, ổn định thân thể. Lập tức váy phấn khởi, song tay vồ một cái, một đạo gió xoáy cuốn lấy 5 người khác, đang muốn đem bọn hắn mang lên đi lúc, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cỗ to lớn hấp xả chi lực. Xoạt, 6 người trực tiếp bị hấp xả xuống dưới. Phong La lập tức cảm thấy bốn phía không gió có thể dùng. Toàn thân dường như đột nhiên bị khống chế đồng dạng, không thể động đậy, 6 người hạ xuống đại khái vài trăm mét. Nặng nề mà rơi xuống ở trong đất bùn. Đây là một chỗ lòng đất động huyệt. Bốn phía đen kịt một màu. Trước mặt trong bóng tối. Đột nhiên xuất hiện một đôi tinh hồng như đèn lồng kích cỡ tương đương âm lãnh hai mắt. Lập tức, một đầu hình thể to lớn màu đen cẩu yêu. Chậm rãi hiện thân. Lộ ra dữ tợn đáng sợ khuôn mặt cùng đầy miệng sắc bén như đao răng nanh. Nó khóe miệng chảy đậm đặc mùi hôi dịch thể. Trong cổ họng phát ra đáng sợ tiếng nghẹn ngào. Toàn thân lông đen dựng thẳng lên. Như từng nhánh ngược lại lên màu đen lợi nhận. Toàn thân nó tán phát khí tức khủng bố. Để 6 người tâm kinh đảm hàn. Bạch, Phong La vung tay lên một cái. Ném ra mấy trăm cái lít nha lít nhít phong nhận. Kết quả vừa bay đến đầu này to lớn cẩu yêu trước mặt. Liền bị một cỗ nhìn không thấy khí tức cho ngăn cản. Trong nháy mắt tán loạn mà ra. Biến mất không thấy gì nữa. Gặp một màn này, mấy cái người nhất thời trong tim trầm xuống, thầm kêu không ổn. Cẩu yêu ngừng tại nguyên chỗ, chậm rãi há to miệng. Một cỗ năng lượng kinh khủng từ cổ họng của nó dâng lên, trong bóng đêm bộc phát ra quang mang chói mắt. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn, toàn bộ phượng hoàng hẻm nhỏ lại đột nhiên chấn động, toàn bộ sập lún xuống dưới. Đang muốn chạy tới cứu hỏa cứu người xe cứu hỏa xe cứu hộ. Cùng với khác xe cộ. Còn ở bên ngoài trên đường phố. Liền bị chấn đột nhiên nhoáng một cái. Có trực tiếp nhảy dựng lên lệch ra ngã xuống ven đường. Bốn phía phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Vô số cư dân bị chôn vào. Kitajima Hayoung tỉ muội vừa muốn rơi xuống. sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, ôm chặt lấy các nàng nhảy dựng lên, rơi vào cách đó không xa sụp đổ trên phòng ốc. Kitajima Sakura lập tức quay đầu nhìn qua, sau lưng bóng đen lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vốn là nắm ở nàng bên hông cánh tay, cũng chẳng biết lúc nào rời đi nơi này. Một đạo thanh âm xa lạ ở hai tỷ muội bên tai vang lên, lại trong nháy mắt bị gió thổi thật xa, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Kitajima Sakura đứng tại chỗ sững sờ trong chốc lát, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh muội muội nói: "Hayoung, là hắn." Kitajima Hayoung an tĩnh nhìn lấy nàng nói: "Tỷ tỷ nói tới ai?" Kitajima Sakura nói: "Trước đó ngươi để hắn mua cho ngươi dây buộc tóc nam tử." Kitajima Hayoung nói: "Là hắn, hắn là ai?" Kitajima Sakura ánh mắt thật sâu theo dõi hắn. Ở Bạch Long Hồ hắn cũng xuất hiện qua. Lúc ấy một mình hắn tru sát cái kia hai đầu cự mãng. Đã cứu chúng ta. Hayoung, người biết hắn là ai? Đúng không? Kitajima Hayoung trầm mặc một chút. Nói: "Tỷ tỷ, người đoán được hắn. Nhưng là, người không thể tin được. Đúng không?" Kitajima Sakura chấn động trong lòng. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng nói. Thật sự là hắn. Kitajima Hayoung nói: "Không phải." Kitajima Sakura sững sờ, lập tức ánh mắt chớp động nói: "Người biết ta nói chính là người nào?" Kitajima Hayoung ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đen kịt, sơn tối như đêm, con ngươi chớp động lên quỷ dị quang mang. Chậm rãi nói: "Tỷ tỷ, không nên hỏi, cũng không muốn đoán, không có ai biết hắn là ai. Chúng ta cũng không thể biết." Kitajima Sakura nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, chậm rãi gật đầu nói: "Hayoung, ta hiểu được, đi thôi, chúng ta cái kia về nhà. Một hồi còn lại giác tỉnh giả đều muốn tới." Hai người đi xuống phế tích. Hắn rời đi sao? Nên rời đi. Hắn tới nơi này chính là vì con chó kia yêu sao? Có phải là vì ta đi? Ngoặc kép chấm hỏi. Vì mua cho ta một đầu dây buộc tóc. Ngoặc kép. Hayoung, có thể hay không đừng lại nhìn những cái kia loạn thất bát tao manga rồi? Có thể. Tỷ tỷ, vậy ngươi dẫn hắn về nhà, để hắn cùng ta hòa làm một thể, để hắn biến thành ta, coi ta không nói, tiếp tục xem manga đi. Trong đêm tối, vô số xe cộ chạy đến con đường này cùng hẻm nhỏ. Ngoài 10 dặm, một đạo hắc ảnh ở trên nóc nhà thiểm lực đi nhanh. Chỉ là ngẫu nhiên ở dưới ánh trăng lộ ra trong nháy mắt, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lạc Phi không nghĩ tới lòng đất còn cất giấu một cái yêu quái. Chờ hắn nghe được động tĩnh, một lần nữa chạy trở về lúc, bạo phong đội mấy người đã toàn bộ rơi xuống. Tuy nhiên thân giữa không trung, thế nhưng chính gốc cơ sở trong hố sâu lại truyền đến một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Dường như chỉ cần lại tới gần vài mét, liền bị hút vào, giống như là không đáy hắc động. Cho nên hắn ở cứu được Kitajima tỉ muội về sau, không có chút gì do dự, đi thẳng, bạo phong đội người cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Sống hay chết, chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Hắn không có khả năng bốc lên nguy hiểm tính mạng phía dưới đi cứu viện. Trong nhà còn có người chờ lấy hắn trở về đây. Trên đời này ngoại trừ Lạc Gia Gia cùng ban trưởng có hạn hai người bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể cho hắn không để ý tính mạng của mình đi cứu. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng. Tích phân cộng 120.000. Bạo liệt hỏa quyền, giác tỉnh đan, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, thức tỉnh chi lực cộng 1, dài rộng cộng 1. Không khen thưởng thêm nhắc nhở. Bạo liệt hỏa quyền cần tiêu hao thức tỉnh chi lực, có thể dùng nắm đấm thi triển, cũng có thể dùng đao kiếm nhóm vũ khí. Giác tỉnh đan chỉ có thể chính mình phục dụng, có thể sẽ có tác dụng phụ nhắc nhở. 7 ngày đã qua, có thể chủ động tiêu hao tích phân nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ có nguy hiểm. Lạc Phi một bên trong đêm tối đi nhanh, một bên nhìn lấy phía trước xuất hiện giao diện. Ban thưởng bạo liệt hỏa quyền, vậy mà có thể trực tiếp dùng nắm đấm thi triển. còn có thể dùng những vũ khí khác thi triển, mà lại cần tiêu hao thức tỉnh chi lực. Nói cách khác, hắn sử dụng kỹ năng này, có thể dùng bất kỳ vũ khí nào sử dụng thức tỉnh chi lực. Ban trưởng đã từng nói, giác tỉnh giả chỉ có sử dụng chính mình giác tỉnh võ khí cùng kỹ năng, mới có thể sử dụng thức tỉnh chi lực. Xem ra, cũng không phải là tuyệt đối, mà lại, hắn vậy mà có thể lại lần thứ hai thức tỉnh. Lần trước giác tỉnh tựa như là đao, nhưng nội thị lại thấy không rõ lắm. Lần này đâu, chẳng lẽ là kiếm? Nếu thật là dạng này, người khác chỉ có thể thức tỉnh một kiện võ khí hoặc là kỹ năng, mà hắn, vậy mà có thể thức tỉnh hai kiện, thậm chí về sau còn có càng nhiều. Cái kia thực lực của hắn khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó coi như đối lên tên kia nghe nói thực lực rất cường đại Chu phó bộ trưởng, cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó, là hắn có thể tốt hơn bảo hộ Lạc Gia Gia. Giác tỉnh đan ở chữ vật trong rổ, có thể tùy thời rút ra phục dụng, nhưng hệ thống nhắc nhở, có lẽ sẽ có tác dụng phụ, mà thời điểm thức tỉnh, cũng sẽ có hư nhược kỳ. Cho nên sự kiện này, hắn nhất định phải thận trọng. Lần này, nhất định phải tìm một cái địa phương an toàn. Có nên hay không nói cho ban trưởng đâu. Trong lòng của hắn nghĩ đến sự tình, rất mau trở lại đến thanh thủy hẻm nhỏ. Ở hẻm nhỏ bên ngoài trong bóng tối dừng lại trong chốc lát. Nghe ngóng động tĩnh bên trong, hắn lách mình tiến vào tiểu khu, biến mất tiến vào trong bóng tối. Đi tới số 6 lầu phía sau ban công phương hướng, trước mặt dưới một cây đại thụ, đứng tại hai bóng người. Một người trong đó, nôn một tiếng, miệng bên trong đang thấp giọng mắng lấy. Cẩu nam nữ, lại còn không yên tĩnh. Cái này đều 7 cái A, bên trong lại còn là đầy. Tên kia có nhiều như vậy, lập tức lại cười lạnh nói. Ngay từ đầu còn 1 giờ 2 lần, hiện tại 1 tiếng đồng hồ sau đều 3 lần. Vậy mà càng lúc càng nhanh, đoán chừng ngày mai sẽ phải nằm trên cáng. Hừ, thiếu niên không biết quý, lão đến không rơi lệ. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia gian cửa sổ bên trong, vẫn như cũ lóe lên yếu ớt ánh đèn. Ban trưởng cái này là cố ý à? Rõ ràng dặn dò qua nàng, để cho nàng 1 giờ 1 cái, ném cái 2-3 cái là đủ rồi. Làm sao liền ném thẳng ném? 1 giờ vậy mà ném đi 3 cái. Sữa bò không cần tiền sao? Biện pháp không cần tiền sao? Quá phận, Lạc Phi quyết định trở về thật tốt giáo huấn một chút nàng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.